Ngọc Cốt Tường Vi, chương 3 Cuộc Sống Mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu là người ở đâu đánh sim đôi mắt màu tím của cháu kìa, ăn từ từ thôi. Bà lão cười nhìn Lệ Ngọc Vi ăn ngấu nghiến như đã rất lâu rồi chưa được ăn. Đó là sự thật, từ mấy ngày trước khẩu phần ăn của cô đã bị Ngô Thiểu Quỳ cắt mất một nửa. Như vậy căn bản, không đủ no à, đôi mắt màu tím xoay chuyển một vòng rồi dừng lại trên người lão bà. Bà có thể cho cháu việc làm không? Hiện giờ cháu rất cần nơi nương tựa, tuy Lệ Ngọc Vi sống ở cô nhi viện suốt 3 năm nhưng không phải cái gì cũng không biết. Cô hiểu, muốn tồn tại thì phải có tiền và quyền lực. Nghe Lệ Ngọc Vi nói vậy, bà lão cũng có chút sững sờ, không ngờ đứa nhỏ này cũng thật là hiểu thế sự đời người. Ta có một công việc, có lẽ rất hợp với cháu. Lão bà suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Bà cầm tay Lệ Ngọc Vi đi tới một nhà hàng rất kỳ quặc. Nhà hàng ngọt mặn cay, có ý là bánh, thức ăn và lầu. Lệ Ngọc Vi cũng chưa từng thấy nơi nào có cái tên kỳ lạ như vậy. Từ giờ cháu sẽ làm bồi bàn ở khu ngọt, nhưng vì nhà hàng có ít nhân viên nên thỉnh thoảng cháu cũng sẽ sang các khu khác trợ giúp. Cháu hiểu chứ? Nghe vậy, mắt Lệ Ngọc Vi sáng lên. Cháu có thể làm việc ở đây sao? Đúng vậy. Cháu có thể nhận được lương sao? Đúng vậy. Cháu có thể cư trú ở đây sao? Đúng vậy. Một lớn một nhỏ người hỏi người trả lời mãi tới gần sáng thì bà lão mới kéo Lệ Ngọc Vi vào tiệm. Cách chương.